Chương 362, Nam Phương chiến trường. Hô chờ đến hết thệ kết thúc, Gen dài thở phào một hơi, trong hai con ngươi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng đồ án dần dần biến mất, hóa thành bình thường con ngươi màu đen. Phảng phất thiên thần như vậy sợ xạ nổ biến mất, chân đạp đất sau khi, Gen chợt lảo đảo một cái, một lát sau vừa mới khôi phục. Hoàn mỹ sở xạ nổ năng hồ hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng, mặc dù đang vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng bên dưới cặp mắt thương tổn rất nhỏ, nhưng đối với trả cờ dạ tiêu hao cũng không giảm ít hơn nhiều, đặc biệt là một kiếm kia kiếm đánh xuống, mỗi một kiếm cũng phải tiêu hao xuống to lớn trả cờ dạ, hắn cũng không tựa như lộ ra nhẹ nhàng như vậy thích gì đúng như trước từng nói, hoàn mỹ sở xạ nổ rất mạnh, có thể ở chiến quốc loại địa phương này, còn chưa đạt tới vô địch trình độ, huống chi Gen khai nhãn. Cũng không có bao lâu thời gian, thực lực cũng không đạt đến tơ ý đi nhờ phòng. Nếu như không phải là năm vị tộc trưởng cấp cường giả bị hắn một kiếm kia sợ mất mật, liên hợp lại chưa chắc không có lực đánh một trận. Cũng chính là vì vậy, Gen mới đột nhiên một kiếm miểu sát Hỉ Ủ Gạ Cả Mì Takashi, một là bởi vì trong năm người hắn tối nhược, là dễ dàng giết chết, hai cũng là uy hiếp bốn người khác, đã kích bọn họ tin tưởng. Khôi phục một trận, trạ cờ giả chính đang dần dần khôi phục. Gen đưa mắt nhìn lại, đại điệu một mảnh hỗn độn, phảng phất như là tận thế đi qua cảnh tượng một dạng uy lực còn lại trải rộng phương viên mười mấy dặm, đại vết dạn lan tràn, liếc một chút không thể quên được cuối. Áp dẻm tộc trưởng chết sao? Gen nói nhỏ một tiếng, cuối cùng, áp dẻm tộc trưởng gọi ra một cái địa hành nô công, đưa hắn trùng phân thân cứu đi. Tuy nhiên vô luận là con nô công kia hay lại là trùng phân thân, đều đã bị thiên chiếu dính lên, liền coi như bọn họ có thể chạy mất nhất thời. Tin tưởng cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà bất kỳ nhẫn thuật đều sẽ có kỳ đại giới, áp dẻm tộc trưởng loại này bảo mệnh bí thuật quỷ dị khó lường, bảo mệnh năng lực nhất lưu, có thể ở Gen dưới mắt chuẩn mất phần này bản lĩnh, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể có. Cũng là bởi vì này, tác dụng phụ cũng nhất định cực lớn, theo Gen phân tích, chỉ sợ hắn trùng quần phân tán càng nhiều, bản thể càng suy yếu, như loại này chạy ra khỏi một cái tình huống. Có thể có vốn là 1% thực lực đến lượt là người tiên. Hắn cũng không tin, 1% thực lực còn có biện pháp tiêu trừ thiên chiếu, nếu quả thật là như vậy, thiên chiếu liền thật thành hổ cả đệ nhất phí chiêu. Gen yên lặng mở ra ở não hải mở ra hệ thống giao diện, nhìn tích phân một cột, so với trước nhiều 150.000 chia tích phân, vừa vặn phù hợp chém giết 3 gã ảnh cấp cao thủ được. Bài trừ chạy trốn đủ rủ mà ký đại trưởng lão. Nói cách khác, áp dẻm tộc trưởng quả thật còn chưa chết, ít nhất bây giờ không chết. Sửa sang lại suy nghĩ, Gen bắt đầu tiếp tục hướng phía nam bước đi, hắn lần này đi tốc độ cũng không nhanh, một bên khôi phục tự thân trả cờ dạ, vừa suy tính tiếp theo chính mình hành động phương hướng. Tự mình ở đối phương mai phục chiến bên trong, thành công chém giết 3 vị ảnh cấp cường giả, còn có một trốn nhất đằng chết, dưới tình huống này, nam phương nguy cấp tương đương với giải quyết một nửa. Chỉ cần chính mình tiếp viện sau khi đi qua, đem tam tộc liên quân đánh lui liền có thể. Dù sao tam đại nhẫn tộc cũng không phải là chỉ dựa vào bọn họ tộc trưởng chống giữ, tộc trưởng bên dưới còn có nhóm lớn cao thủ cùng với nhẫn giả, nội tình 10 phần, bây giờ ủ chỉ hạ nam phương tình huống như cũ nguy hiểm. Trừ chuyện này bên ngoài, cả dạ mạ cùng tạ ní bên kia cũng không thể lạc quan, khi ủ gạ tạ mạ mổ xuất hiện một khắc kia, Gen cũng đã thăm dò chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Hỉ Ủ Gạ 10 năm phong tộc tất nhưng đã kết thúc, hơn nữa lần nữa cùng Sẻn Dù nhất tộc khuấy hợp lại cùng nhau. U Dù Mạ Kỳ đại trưởng lão sẽ xuất hiện đang vây công trong đội hình, đã có thể nói rõ tất cả vấn đề, cái kế hoạch này, Sẻn Dù Hạt Hỉ Gia Mạ tất nhiên chi tình. Này dưới tình huống này, Sẻn Dù nhất định sẽ đối với ủ trí hạ phát động tiến công, cho dù có chính mình mang đi phong linh xuyên viện quân, cũng chưa chắc có thể ngăn cản Sẻn Dù Hạt Hỉ Gia Mạ cái này biến thái tiến công. Huống chi, Hỉ Ủ Gạ viện quân lúc nào cũng có thể tiếp viện, cũng không biết Mã Đạ Dạ rốt cuộc có thể hay không đứng vững áp lực. Đối với Hỉ Ủ Gạ nhất tộc, Gen là một chút hảo cảm đều thiếu nợ phụng, ở 10 năm trước thời điểm, lần đầu tiên cùng Mã Đạ Dạ đồng thời giết chết thượng nhẫn cũng là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc, sau đó cũng là Hỉ Ủ Gạ tạ mà mổ đối với hắn vây giết, còn ăn không lớn không nhỏ thua thiệt. Vì vậy, Gen trong lòng nhất thời chắc quyết tâm, chờ đến Nam Phương sự tình bình định. Uchiha cùng Sẻn Dù chiến sự có một kết thúc sau khi, chính mình liền muốn đích thân đi một chuyến Hỉ Ủ Gạ. Tới mà không hướng phi lễ vậy, Hỉ Ủ Gạ tạ mạ mổ cô nàng này cũng kế hoạch vây giết chính mình hai lần, nếu như không trả lấy màu sắc, đối phương lại còn coi chính mình dễ khi dễ đây. Khi ủ gà nhất tộc sau khi, còn có ủ dù mạ kỳ đại trưởng lão, lần này lão này chạy quá nhanh, để cho hắn ngay dưới mắt chạy đi, chờ đến sự tình kết thúc, là nên qua tính sổ một chút. Tuy nhiên chuyện này tốt nhất trong bóng tối tiến hành, không thể để cho ủ dù mạ kỳ mi tô biết, không phải vậy rất nhiều chuyện liền rất là phiền toái. Đem chính mình suy nghĩ vớt thuận, ghen cảm giác chính mình trả cờ dạ không sai biệt lắm khôi phục, chợt tăng tốc. Mà ở cách ghen ngoài mấy trăm dặm chiến trường, một mảnh khói súng tràn ngập vẻ, Uchiha nhất tộc tàn quân chính đang trên trận địa cố thủ. Đối phương chính là không biết bao nhiêu tam tộc liên quân, Trung Hải, Lục Diệp, Nhẫn Cụ, Mạn Thiên Phi Vũ, Uchiha bên này hỏa độn đầy trời, chật vật ngăn cản hết thảy. Uchiha Hans đôi mắt đỏ bừng đứng ở trận địa trước, thân thể trước sĩ chúng thả ra hỏa độn, ngăn trở đối phương liên quân cước bộ. Mọi người chịu đựng, chúng ta đã không thể lui nữa, lui thêm bước nữa, liền hoàn toàn là bình nguyên địa đái, tam tộc liên quân gặp nhau một đường không trở ngại, chạy thẳng tới tộc địa. Các ngươi suy nghĩ một chút, người nhà của chúng ta, hài tử, thân nhân đều tại nơi đó, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ bị uy hiếp. Tử chiến không lùi ủ trí hạ hẳn giống to, là sau lưng tộc nhân bơm hơi, mảng lớn tộc nhân được hắn khích lệ, cùng vùng cánh tay hô to, tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi thấy tộc nhân sĩ khí bị điều động, Uchiha Hans trong lòng hơi chắc, tiếp tục hét lớn, mọi người cũng không cần tuyệt vọng, tính toán thời gian, gia tộc viện quân lập tức tới ngay, chỉ cần lại chống 2 ngày, chúng ta có thể có được tiếp ứng. Hắn biết rõ, ở trên chiến trường, cấp cho các tộc nhân hy vọng, mới có thể làm cho bọn họ phát huy ra càng cường đại hơn lực lượng. Đại nhân, Uchiha chống cự càng kịch liệt, 3 vị tộc trưởng không coi ở đây. Uchiha chiến lược lại quá mạnh, cưỡng ép tiến công sợ rằng sẽ chết nghiêm trọng. Một vị áp dẻm nhất tộc thượng nhẫn cung kính đối diện trước một vị chuẩn ảnh nói, đây là áp dẻm phó tộc trưởng, ở 3 vị tộc trưởng rời đi dưới tình huống, tam tộc nì giả quân tạm thời giao cho mỗi người phó tộc trưởng thống lĩnh.